Chương 1001, trung điểm. Dịch Thiên Vân kỳ thực không cần nghỉ ngơi cái gì, đúng vậy, chờ lấy Mộ Dung Hiểu khôi phục lại. Mộ Dung Hiểu đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục lại, đây chính là cậy mạnh hậu quả. Nếu không phải là hắn lời nói, sớm đã bị thổi bay ra ngoài. Người không thể quá cậy mạnh, nàng liền là hỉ hảo cậy mạnh, không muốn để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Tại khôi phục lại về sau, Mộ Dung Hiểu chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập phức tạp cùng ánh mắt cảm kích. Thiên Vân ca, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng gọi ta một tiếng Thiên Vân ca, có thể nào không che chở ngươi điểm A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng bất đắc dĩ nói, ngươi liền đừng quá mức tại xính cứng rồi, từ từ sẽ đến liền tốt, thời gian vẫn là rất sung túc. Dù sao bọn hắn coi như lập tức đến trung điểm, cũng sẽ không lập tức kết thúc, vẫn là cần tại trung điểm nơi đó mấy người nhất đẳng. Còn lấy tới trước sẽ có hay không có điểm ban thưởng gì, cái này cũng không thanh sở. Hắn cảm thấy tiến độ này hướng phía trước tiến lên, cũng rất không tệ, làm gì chắc đó mới là bảo đảm nhất. Ừm, đã biết Mộ Dung Hiểu lần này phi thường khéo léo điểm đầu, cũng không có phản bác thứ gì, để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần lạ thường. Tuy nhiên tại hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiểu hảo cảm đối với mình độ, lập tức bạo đến 3-400 trở lên, liền biết vấn đề. Đi qua nhiều lần hỗ trợ, độ thiện cảm có thể nói là thẳng tắp kéo lên, đến mức hiện tại đạt tới 3-400 trình độ, khá kinh người. Vậy bây giờ không thành vấn đề a? Dịch Thiên Vân cười cười nói. Có thể, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Mộ Dung Hiểu tràn ngập lòng tin đứng dậy, bắt đầu từng bước một trèo lên trên đi. Lần này liền 10 phần vững vàng, nguyên bản liền có thể duy nhất một lần thông qua, đúng vậy xính cường rồi điểm, nếu không liền sẽ không xuất hiện loại ý này bên ngoài. Đi theo đám bọn hắn hai liền tiếp tục đi lên leo lên đi, từng bước một tương đương vững vàng. Ở phía dưới Viên Thiên Hữu cũng chờ đến choáng váng, hiện tại xem ra đều không cần hắn anh hùng cứu Mỹ, Dịch Thiên Vân căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Đáng chết, lại bị hắn cướp đi. Viên Thiên Hữu hận hận giẫm mạnh mặt đất. Cảm thấy tương đương nổi nóng, càng là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị, hiện tại một chút tác dụng đều không có, phản giống như là cái kẻ ngu giống như, ở phía dưới ngây ngốc đứng lâu như vậy. Thực lực của hắn, thật sự là thâm bất khả chắc. Tư Mã không lắc lắc đầu, đã đem Dịch Thiên Vân liệt vào nguy hiểm hàng ngũ, tuyệt đối không thể cùng chi làm đúng. Chợt bọn hắn bắt đầu leo lên đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, đồng dạng không phải cái biện pháp. Bởi vì Mộ Dung Hiểu tình huống biến tốt, leo lên tốc độ tương đương vững vàng, cuối cùng dễ dàng đạt tới trên cùng. Cái này nguyên bản đối nàng mà nói, độ khó liền không lớn, cơ bản có thể nói không có độ khó. Nếu không phải cậy mạnh, đã sớm một hơi đi lên. Dịch Thiên Vân tựa như là tản bộ giống như, nhẹ nhõm thông qua cái này thần phong cốc. Đối với những khác người mà nói độ khó không nhỏ, đối với hắn mà nói độ khó không lớn, chỉ cần ổn định hạ bàn. Chẳng khó khăn gì. Nơi này khảo nghiệm đơn giản đúng vậy hạ bàn vững vàng trình độ, đang tỉ đấu bên trên có cực sức ảnh hưởng lớn. Nếu như bị lúc công kích, nhẹ nhõm liền ngã trên mặt đất, không thể nghi ngờ là chí mạng. Không phải nói biết bay là được rồi, trên không trung bị công kích lúc, đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề, tại trọng tâm bất ổn giây lát ở giữa, liền là tử vong giây lát ở giữa. Rốt cục thành công đã tới, nếu không phải tinh lực tiêu hao quá nhiều, ta liền sẽ không nêu xấu. Mộ Dung Hiểu xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân lộ ra biểu tình bất mãn, nàng đúng vậy đối với mình cảm thấy rất là bất mãn. Nguyên bản rất có nắm chắc sự tình, lại là thất bại, đây không phải đánh mặt ta. Về sau chú ý nhiều hơn một điểm là được rồi. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt đúng vậy cự đại giao đấu trận, hình thành cái hình khuyên đường vòng cung, bao trùm một vòng lớn. Tại trước mặt bọn hắn liền có một cái thông đạo thông hướng lối vào. Tại bên cạnh liền có không ít thủ vệ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn lấy bên này. Tại ngay phía trước đúng vậy đệ nhất quan trung điểm, thần đấu trường. Trải qua nhiều như vậy đại chiến, cuối cùng đến đệ nhất quan cuối cùng giờ rồi. Nguyên lai bỏ qua thần phong cốc, liền đạt tới cái này cuối cùng giờ rồi. Dịch Thiên Vân cười cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Mộ Dung Hiểu điểm một cái đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hưng phấn. Nàng nghĩ đến chuẩn bị muốn cùng còn lại thiên tài chân chính chạm mặt lúc, nội tâm liền không nhịn được kích động lên. Dù sao thông qua đệ nhất quan sàng chọn, có được thực lực cường đại thiên tài, mới có thể thật đụng ngay. Bị đệ nhất quan cho sàng chọn đi xuống, đều chỉ có thể là nhất bàn bàn thiên tài. Theo lấy bọn hắn đi vào, đi vào khí thế rộng rãi thần đấu trong tràng, xuyên qua hành lang dài rằng rạc, cuối cùng đi vào cái rộng lớn trong sân. Đợi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, đập vào mi mắt đúng vậy từng đống cường giả ngồi tại vị trí trước thảo luận, có thể nói là lít nha lít nhít thiên quân cấp bậc, địa quân càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Những này đúng vậy các đại thần vực đến đây xem tranh tài trưởng lão, tiếp xuống trong tỉ thí, nhiều như vậy lao đại đều sẽ nhìn chăm chú lên bên này. Tuy nhiên chân chính lao đại cũng không có tới, Dịch Thiên Vân nhìn thấy ngay phía trước có không ít chỗ trống, những này khá cao vị trí, đúng vậy nhị phẩm thần vực vị trí. Về phần bọn hắn sẽ phái ra người nào tới, bọn hắn ngược lại là không được biết, có lẽ sẽ chỉ phái trưởng lao tới, cũng có thể là vực chủ tới. Tuy nhiên tại nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú lên, thật đúng là làm cho người cảm thấy khẩn trương. Là Thiên Vân bọn hắn thông qua được. Niệm Từ Vũ nhìn thấy lối vào bóng người lúc, lập tức kích động lên, mang ý nghĩa bọn hắn người thành công thông qua đệ nhất quan khảo nghiệm. Nhất là Dịch Thiên Vân lấy được lệnh bài ngạo thị quần hùng, vương vàng cố định tại đệ nhất danh lên. Đúng vậy, bọn hắn đều thông qua được. Thiên Dụ vực chủ nội tâm kích động không thôi, càng là hơi buông lỏng một điểm. Bọn hắn liền sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu bị thua, cái kia hết thể đều xong đời. Cái gì 8.000 lệnh bài, đều chỉ có thể là đổ xuống sông xuống biển, một điểm ý nghĩa đều không có. Dịch Thiên Vân bọn hắn đồng dạng chú ý tới Niệm Từ Vũ bọn người, càng là nhìn thấy tên của mình trên không trung hư ảnh bên trên. Thiên Vân ca, ngươi tại đệ nhất danh A. Hạng 2 thiên kình địa quân cũng không bằng ngươi, thật sự là quá lợi hại. Mộ Dung Hiểu kích động không thôi, giống như tại đệ nhất danh chính là mình giống như. Đệ nhất A Dịch Thiên Vân mỉm cười, trong mắt cũng không có nửa điểm kiêu ngạo, chân chính tỉ thí, mới biết được ai lợi hại hơn. Hắn liền là muốn chứng minh cho toàn bộ cường giả nhìn xem, nhân tộc không phải chủng tộc yếu nhất, mà là tràn ngập tiềm lực chủng tộc. Cho mà đồng dạng thông qua được các tại bên trên một vị nam tử trung niên, nhìn thấy Mộ Dung Hiểu lúc, cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn đúng vậy Mộ Dung Hiểu cha, Mộ Dung Hoa. Chúng ta liền nói đại tiểu thư nhất định có thể thu hoạch được thành tích tốt, hiện tại xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người a. Bên cạnh trưởng lão nhao nhao tán thưởng, cảm thấy Mộ Dung Hiểu tiềm lực kinh người. Theo ta thấy đến, cho mà còn cùng cái kia nhân tộc tiểu tử. Đi được thật gần Mộ Dung Hoa nhìn thấy Mộ Dung Hiểu cùng Dịch Thiên Vân phi thường thân mật lúc nói chuyện, hắn có mấy phần kinh ngạc, từ trước đến nay đều không thế nào cùng nam tính đến gần, bây giờ lại là cùng cái nhân tộc đi được rất gần, để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chương 1002, cuối cùng tới cái bình thường. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là trước đó liền đạt tới nơi này người dự thi, nhao nhao đều nhìn về bên này tới. Cho mà sư muội, hắn là ai? Lúc này một cái thanh niên anh tuấn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, người mặc một bộ áo trắng, tướng mạo tuấn Mỹ, phần lưng cải lấy một thanh trường kiếm, nhìn 10 phần có tiên khí. Hắn đúng vậy Mộ Dung Hiểu người theo đuổi Lăng Vân Phong, bình thường đều gọi hắn là Lăng Thiếu, Ngọc Thanh Linh đối với hắn liền có rất lớn hảo cảm. Làm sao Lăng Vân Phong chỉ thích Mộ Dung Hiểu, nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đừng gọi ta cho. Ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Mộ Dung Hiểu lông mày nhíu một cái, đối Lăng Vân Phong xưng hô như vậy, cảm thấy phi thường không thoải mái. Cho mà sư muội, ngươi lại hồ nháo, chúng ta thế nhưng là xuất tử cùng cái sư môn. Lăng Vân Phong tràn ngập bất đắc dĩ, nhìn lấy nàng bất mãn nói, ta ở phía dưới tìm kiếm ngươi lâu như vậy, vẫn luôn không thấy tung ảnh của ngươi, nguyên lai ngươi là cùng người khác đợi một khối, khó trách tìm không thấy ngươi. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Lăng Vân Phong không có trực tiếp liền chửi ầm lên, mà là đưa tay chắp tay, 10 phần lễ phép. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn ngược lại là biểu nhân tài, tu vi đồng dạng không thấp, đều có thất luyện địa quân tu vi. Quả thật ở cái địa phương này, năm lục luyện trở lên địa quân thật sự là quá thường gặp, không có cái 6 thất luyện thủy chuẩn, thật đúng là không có ý tứ chào hỏi. Thiên Vân địa quân. Dịch Thiên Vân không giấu giếm, từ báo danh. Thiên Vân địa quân. Lăng Vân Phong hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cả kinh nói, ta đang muốn nói Thiên Vân địa quân là như thế nào, không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Tin tưởng cho mà sư muội có thể đến nơi này, có công lao rất lớn là Thiên Vân địa quân đi. Cái này ngược lại là nàng bản lãnh của mình, cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Dịch Thiên Vân có chút bắt đoán không ra.

Dịch Thiên Vân lánh lánh nhìn lấy hắn nói, tránh ra cho ta, ngăn trở ta tuyển bảo vật. Nếu là không nhường nữa mở, ta sẽ cùng tiền bối nhóm nói một tiếng, nói ngươi tại ảnh hưởng ta. Yêu đồng địa quân ánh mắt băng lánh tới cực điểm, cửa chính thủ vệ đều đã bị kinh động, muốn đi qua tìm tòi hư thực. Tốt. Ngươi chờ đó cho ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, chính mình là cái hết ngồi đáy giếng, cho là mình thu hoạch được chút thành tích liền đắc chí, kỳ thực đúng vậy cái dám. Hy vọng ngươi không cần gặp được ta, nếu không ngươi sẽ biết, tham gia lần này giao đấu, đúng vậy một sai lầm. Yêu đồng địa quân chỉ có thể ngoan ngoan hướng bên cạnh tránh ra, để cho Dịch Thiên Vân từ nơi này đi ra ngoài. Nếu là kinh động những thủ vệ kia tới, hắn nhưng chính là ăn không hết ôm lấy đi. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta thành vì một con ếch ngồi đáy giếng? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, căn bản không đem cái này coi là chuyện đáng kể, quay người liền hướng khu vực khác lựa chọn bảo vật. Yêu đồng địa quân cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, ở chỗ này không thể động thủ, chỉ có thể xoay người đi lựa chọn bảo vật. Những người dự thi khác lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là muốn chết, mới vừa vặn đến, liền lập tức trêu chọc đến nhiều như vậy đối thủ. Không riêng gì Lôi Vân địa quân, hiện tại lại là trêu chọc đến yêu đồng địa quân, đây không phải muốn chết ta. Dịch huynh đệ, ngươi không sao chứ, cái kia yêu đồng địa quân thế nhưng là bài danh trước 8 tồn tại, ta nghe nói qua hắn phi thường lợi hại. Lăng Vân Phong lại gần dò hỏi. Theo cứ như vậy tới nói, ta nếu là đem bảo vật tặng cho hắn, hắn có thể hay không tại đụng phải ta lúc nhận thua đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ta muốn hẳn là sẽ không Lăng Vân Phong nói ra. Cái kia không phải, đã hắn đều sẽ không bỏ qua ta, vậy ta làm gì tặng cho hắn đâu? Dịch Thiên Vân nhún vai nói, đời này đối địch với ta không ít, nhưng mỗi người đều trở thành ta thông hướng thành công khô cốt, hắn đồng dạng không ngoại lệ. Lăng Vân Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân chấn động, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra như thế bá khí lời nói tới. Xem ra tại hạ can đảm quá nhỏ, còn là không bằng Dịch huynh đệ a. Lăng Vân Phong một mặt cung kính, càng là đối với Dịch Thiên Vân nhiều hơn mấy phần cung kính. Chương 1007, Ác Linh Tộc. Dịch Thiên Vân can đảm hơn người, quả thực để Lăng Vân Phong cảm thấy kính nể vạn phần, đổi lại hắn cũng không dám làm như thế. Dù sao trêu chọc đối phương về sau, vừa mới bắt đầu giao đấu, lập tức liền không chút do dự bạo toàn lực đánh tới, không ngược chết đối phương không bỏ qua. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để dọa người, Lăng Vân Phong biết mình thực lực, bởi vậy là không thể nào tùy ý trêu chọc người khác. Nhát gan. Mộ Dung Hiểu lúc này đứng ra, liếc mắt Lăng Vân Phong nói, Thiên Vân ca, khẳng định sẽ thắng, nếu là ngay cả khí thế đều bại bởi đối phương, như vậy thì thật là thua. Mộ Dung Hiểu vẫn luôn là không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, liền xem như trước đó bị vây công, thân thể còn trúng độc. Nàng đồng dạng không chịu thua, còn liên tục chém giết mấy người. Phần này quyết đoán đã nói rõ rất nhiều chuyện. Tuy nhiên nàng là một cái gia tộc thiên kim, nhưng là không có chút nào loại kia nũng nịu tình huống, đáng giết thời điểm, như cũ tàn nhẫn. Chỉ là thiện tâm hơi nhiều, bằng không nàng liền sẽ không trúng độc. Bởi vì có chút nhân từ, chỉ cần đối phương đầu hàng, nàng liền sẽ bỏ qua đối phương. Ai biết đối phương sẽ dùng độc, không phải vậy nàng cũng sẽ không trúng chiêu. Lăng Vân Phong bị Mộ Dung Hiểu như thế chửi một câu, hơi trầm tư sẽ. Mới lên tiếng, cho mà sư muội dạy phải, điểm ấy là tại hạ đạo tâm không đủ ổn, sau này sẽ tăng cường một phen. Lăng Vân Phong tương đương kiêm tốn, đổi lại những người khác cũng sớm đã nổi giận, nhưng hắn vẫn là duy trì cái kia ôn hòa nhã nhặn tâm thái. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần tán thưởng, hắn cảm giác Lăng Vân Phong sau này nhất định có thành tựu. Chỉ là phần này bình hòa tâm tính, đã thắng qua rất nhiều người. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục lựa chọn bảo vật. Hắn một hơi lựa chọn thượng phẩm luân hồi cấp lò luyện đan, còn có lựa chọn một số thần ấn khắc chế phương pháp. 7.000 khối lệnh bài chớp mắt ở giữa liền bị dùng hết, lựa không dễ dàng, xài liền quá đơn giản, dễ dàng liền cho dùng hết. Đợi hắn chọn xong sau khi ra ngoài, những người khác đại bộ phận đều chọn xong, có đều không có nhiều như vậy lệnh bài, đều không cần cân nhắc quá lâu thời gian, lập tức liền có thể lấy đi ra. Có chỉ có thể lựa chọn một số đan dược, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Dịch Thiên Vân ngược lại là đổi lấy cái đầy buồn đầy bát, xem như tương đối thỏa mãn. Hắn vừa mới đi ra, lại là cảm nhận được cái kia ánh mắt toán độc, nhìn mình chằm chằm đúng vậy cái kia yêu đồng địa quân, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, có thể nói là muốn đem hắn cho chặt thành hai đoạn loại kia. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý hắn, nhấc chân liền đi về phía trước, đi vào chính mình sở tại trận doanh khu vực. Tại nơi này có bọn hắn trận doanh người dự thi, chỉ là hiện tại còn lại phía dưới lác đác không có mấy, từ lúc đầu vài trăm người, biến thành 10 người không đến. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu liền bao hàm ở bên trong, mặt khác đúng vậy Tư Không Ngờ cùng Viên Thiên Hữu, còn có một số thiên phú không tồi hoạch tâm đệ tử. Không riêng gì thiên dụ thần vực như thế, còn lại thần vực cũng là như thế, đều là bị đào thải cái thất thất tám tám. Đương nhiên là có chút thần vực ngoại lệ, có mấy cái thần vực còn lại phía dưới đệ tử tử tương đương nhiều, nhiều nhất cao tới 4-50 cái trở lên. Không thể không nói cái này thần vực rất cường hãn, nếu không liền sẽ không lưu phía dưới nhiều như vậy. Dịch Thiên Vân nhận ra những này cường đại thần vực bên trong đó mấy người, cái kia chính là Thiên Kình Địa Quân cùng Vân Lôi Địa Quân, còn có cái kia Yêu Đồng Địa Quân, ba người bọn họ chỗ trận doanh đều vô cùng cường đại, những người còn lại số đều có thể chiếm tổng số người một nửa cấp bậc. Đủ để thấy cường hãn nhất, đúng vậy cái này ba phe cánh. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ, ngay cả một cái đều có. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt chuyển rời đến một người trong đó trên thân, ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ác linh tộc khí tức. Hắn cảm giác được cách đó không xa cái kia hất lên hắc bào người dự thi, lại có ác linh tộc khí tức, nhưng cũng không phải phi thường xác định. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái kia ác linh tộc tinh huyết lúc, đồng dạng không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ không phải ác linh tộc? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, do xét chi nhãn đồng thời mở ra, muốn đem đối phương chân chính bản chất cho xem thấu. Đặc biệt cách địa quân, thất luyện địa quân, có được các linh tộc huyết mạch. Vô cùng đơn giản sáng tỏ tin tức, hắn không cần nhìn phía sau tin tức, chỉ cần biết rằng phía trước một câu như vậy đủ rồi. Cái này đặc biệt cách địa quân thật đúng vậy ác linh tộc, hoặc là nói có được các linh tộc huyết mạch tồn tại. Không nghĩ tới ác linh tộc vậy mà trà trộn vào đến, tuy nhiên đến cùng có phải hay không ác linh tộc phái tiến đến khó mà nói. Tóm lại đặc biệt cách địa quân chỗ trận doanh, cũng chỉ có hắn một cái. Muốn là dựa theo bài danh đến xem, đặc biệt cách địa quân bài danh cũng không cao lắm, chỉ đợi tại hơn 80 tên. Cái hạng này cũng không kém, chỉ là tuyệt đối là không thấy được, cùng tu vi của hắn có chút không quá dự. Hắn đều đạt tới thất luyện địa quân, như thế nào đều khó có khả năng rất kém cỏi a. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, chí ít đều muốn tại hơn 30 dạng này, vẫn còn tương đối hợp lý một điểm. Hoặc là đúng vậy thực lực thật vô cùng kém, hoặc là liền là cố ý giấu giếm thực lực. Dịch Thiên Vân tin tưởng lại là cái sau, cái kia chính là tận lực giấu giếm thực lực. Đê điều làm việc, không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp đơn thương độc mã tới nơi này ác linh tộc. Mộ tiểu thư, ngươi cũng đã biết ác linh tộc. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi. Ác linh tộc. Biết ta, một cái 10 phần tà ác chủng tộc. Mộ Dung Hiểu lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ. Muốn là bọn hắn đến dự thi đâu? Dịch Thiên Vân lại là hỏi tiếp. Bọn hắn còn dám tới dự thi? Nếu như bị hiện, khẳng định là chết không toàn thây. Chẳng lẽ người dự thi này bên trong, có ác linh tộc? Mộ Dung Hiểu kinh ngạc che miệng, xoay đầu hướng nhìn bốn phía, thật sự là nhìn không ra cái nào là ác linh tộc. Đúng vậy cái kia thân mặc hắc bào, đúng vậy ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, tuy nhiên huyết mạch tương đối mỏng manh, coi như nói ra, đều không người sẽ tin tưởng a. Thế giờ. UINCUATUI VN hắn là có thể nhìn ra được, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể kiểm tra được đi ra. Hắn nhưng là ngay cả tinh huyết đều lấy ra, lại là không có cách nào dò xét điều tra ra, mang ý nghĩa chôn giấu đến cực sâu. Nếu là nhìn không ra, hắn lại nói ra khỏi miệng lời nói, cái kia liền có khả năng sẽ bị nói xấu người khác. Không thể nào, một điểm cũng không cảm giác được. Mộ Dung Hiểu lắc lắc đầu. Ngươi biết là được rồi, nhớ kỹ đề phòng hắn. Không biết bọn hắn có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần dính có một chút ác linh tộc huyết mạch, đều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ác linh tộc tội ác, đều để hắn kiến thức qua. Tuy nhiên không dám nói có được ác linh tộc huyết mạch, cũng sẽ là hỏng, nhưng dám xuất hiện ở nơi này, cơ bản không phải là cái gì lương thiện. Được. Mộ Dung Hiểu điểm một cái đầu, không có hoài nghi Dịch Thiên Vân, trực tiếp đem hắn coi như ác linh tộc. Nàng đồng dạng biết Dịch Thiên Vân ý tứ, cáo đi ra, nếu là không có 10 phần chứng cứ, tại nơi này chính là sẽ bị xử phạt. Dù sao sẽ bị người coi như không thủ đoạn đàng hoàng, là tại cái này giao đấu bên trong không cho phép. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đặc biệt cách địa quân, Đặc biệt cách địa quân tựa hồ cảm giác được Dịch Thiên Vân đang nhìn mình, chính là nhấc đầu cùng hắn nhìn nhau. Nhìn thẳng hắn đúng vậy đen nhánh sông đồng, cái gì đều không nhìn thấy, như là không đáy giống như, có thể đem người cho hút vào cái này vòng xoáy bên trong. Chương 1008, Thần Kiếp. Rất nhanh tại tất cả mọi người từ trong thần điện sau khi ra ngoài, cầu hoàng trưởng lão mới đem thần điện cho thu lại, mỗi người đều đổi được đồ tốt, trên mặt đều có ánh sáng. Tại thần điện này bên trong có lấy không ít tốt bảo vật, so với tại bọn họ thần vực tốt hơn không ít, đương nhiên là hết sức cao hứng. Dù là hiện tại thua, bọn hắn đều xem như tương đối hài lòng, dù sao đều thu hoạch được không ít đồ tốt. Nhìn ra được, các ngươi đều thật hài lòng. Cầu hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn mỉm cười nói, các ngươi trong đó có một số người, có cơ hội thành cho chúng ta ngũ đại thần vực đệ tử tử, về phần những trình độ kia tạm thời không đạt được, trận này khảo nghiệm, đều có thể cho các ngươi mang đến chỗ tốt. Cầu hoàng trưởng lão nói chuyện vẫn tương đối ôn hòa, cũng không có quá nhiều giá đỡ. Dù sao trong đó không thiếu ưu tú thiên tài, có thậm chí so sinh trưởng ở địa phương này thần vực cường giả, cũng mạnh hơn một bậc. Đương nhiên tại như vậy nhiều người dự thi bên trong, liền có không ít là sinh trưởng ở địa phương này thần vực cường giả, cơ bản chiếm một nhiều hơn phân nửa. Chỉ có thể nói sinh ra ở nơi này, từ nhỏ bắt đầu, điểm xuất phát đúng vậy bất phàm tồn tại. Tất cả mọi người dụng tâm đi lắng nghe cẩu hoàng trưởng lão lời nói, không buông tha bất luận một chữ nào. Như vậy hiện tại tiến hành đệ nhị quan, thần kiếp. Cẩu hoàng trưởng lão chậm rãi nói ra cửa ải tiếp theo nội dung. Thần kiếp. Đông đảo địa quân nghe được về sau, thân thể dùng mình một cái, để bọn hắn muốn từ bản thân kinh lịch thiên kiếp. Độ khó cực lớn, nếu là không thành công lời nói, kết quả đó là một con đường chết. Hiện tại còn muốn bọn hắn độ kiếp. Đây không phải để bọn hắn chịu chết ta, hiện tại tu vi không có triệt để vững chắc xuống, dẫn động thiên kiếp liền là muốn chết. Không cần khẩn trương, cũng không phải là để cho các ngươi dẫn động cái gì thiên kiếp, mà là chúng ta sẽ phóng xuất ra cùng loại thiên kiếp khảo nghiệm. Cầu hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn nói ra, đây là vì các ngươi sau này độ kiếp một loại sớm lịch luyện, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Độ khó sẽ tầng tầng đưa tăng lên, cùng thần chiến lôi trống, có được 9 cái cấp bậc. Tuyến hợp lệ là đệ ngũ cấp bậc, thấp hơn đệ ngũ cấp bậc hết thể bị loại. Ra cái thứ 5 cấp bậc, càng là đi lên, khen thưởng càng nhiều. Đồng dạng, các ngươi vượt qua cái này thần kiếp về sau, đối chỗ tốt của các ngươi đồng dạng không ít. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Đơn giản quy tắc, để đông đảo người dự thi biết phải làm sao, kỳ thực đúng vậy xem ai năng lực chịu đựng càng lớn một chút. Năng lực chịu đựng càng mạnh, liền có thể chống đỡ càng lâu. Về phần sẽ có ban thưởng gì, chỉ có thể sau khi thông qua, mới có thể đã biết. Mọi người tại sau khi nghe, đều biết ý gì. Đi theo đám bọn hắn tại an bài dưới, đều tìm cái trống trải địa phương đợi, trước mắt cái này thần đấu trường 10 phần rộng rãi. Đừng nói là dung nạp thiên nhân. Dung nạp 10 vạn người đều không có bất cứ vấn đề gì, thật sự là quá rộng rãi, bốn phía người xem đều khoảng cách rất xa. Đương nhiên bọn hắn tu vi kinh người, coi như lại khoảng cách xa, bọn hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, căn bản không cần lo lắng thấy không rõ lắm vấn đề. Đệ nhị quan nội dung có chút khác loại, trước kia đều chưa từng xuất hiện. Niệm Từ Vũ ở phía trên lo lắng nói, độ khó nghe cũng không thấp. Dịch Thiên Vân bọn hắn hẳn là có thể thông qua đi. Hết thể cũng không tốt nói, Dịch Thiên Vân coi như biểu hiện ra thực lực cường đại, không có nghĩa là độ kiếp liền sẽ rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không có kết thúc, hết thể đều là không biết. Tại mọi người đều sau khi chuẩn bị xong, bầu trời sát na thời gian bắt đầu biến sắc, từng tầng thật dày kiếp vân xuất hiện ở trước mắt, xuất hiện trước nhất đúng vậy màu đen kiếp vân, nhìn cùng bên ngoài ngày mưa rông hắc vân không hề có sự khác biệt. Ầm ầm. Chuyện cu. A tui đốt giày đặc thiên lôi tại tầng mây bên trong nhấp nô, tùy thời đều muốn từ phía trên kích rơi xuống giống như. Tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên, đây đã là muốn bắt đầu. Cái này thiên lôi đi qua từng vòng lan lộn, trở nên càng ngày càng thô lớn, từ lúc đầu cỡ ngón tay, đảo mắt ở giữa liền biến thành một người thô. Đệ nhất giai đoạn. Nương theo lấy cổ hoàng trưởng lao dứt lời dưới, một đạo thô to thiên lôi hung hăng nện ở dưới. Nện hướng phía dưới mỗi một người dự thi, không có một cái nào là bị bỏ sót. Đừng có bất luận cái gì may mắn, chủ yếu là đợi ở phía dưới người dự thi, đều sẽ tiếp nhận cái này khảo nghiệm. Gần ngàn đầu thô to lôi điện bổ xuống, trăng sáng long lánh, để cho người ta có chút mở mắt không ra, nhìn 10 phần hùng vĩ. Vâng! Thô to lôi điện nện ở Dịch Thiên Vân trên thân, lít nha lít nhít lôi quang nhanh chóng bị hút nhập thể nội, chuyển hóa làm kinh nghiệm của hắn. Thực là không tồi, hoàn toàn chính xác có điểm tốt. Đang ngồi Dịch Thiên Vân mỉm cười, liền đơn thuần dùng thân thể chịu đựng lấy cái này lôi điện, giây lát ở giữa liền thu hoạch được hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm, đơn giản có thể so với tại sinh mệnh thần điện hiệu quả. Cái này còn là tầng thứ nhất hiệu quả, đằng sau sợ là không có cách nào hấp thu nhiều như vậy, chỉ có thể ngăn cản. Đương nhiên hắn không cần đi ngăn cản, dựa vào nhục thân liền đủ để ngăn chặn. Rầm rầm rầm. Thô to thiên lôi không có đỉnh chỉ xuống tới, mà là điên cuồng tiếp tục hướng phía dưới giáng xuống, không ngừng bổ trên người bọn hắn. Có dùng vũ khí ngăn cản, đồng dạng có giống Dịch Thiên Vân dạng này, bằng vào nhục thân liền có thể ngăn cản. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, Thiên Kình Địa Quân liền là đơn thuần ngồi ở kia một bên, thiên lôi đều không có rơi ở trên người nàng, liền bị bên người nàng vờn quanh hỏa diễm đốt sạch rồi. Yêu Đồng Địa Quân những cái kia cũng là như thế, trên thân vờn quanh năng lượng, liền đủ để ngăn chặn thiên lôi. Dịch Thiên Vân ngược lại là cùng thiên lôi tiếp xúc gần gũi, xem như tương đối ít thấy. Người khác cũng không giống như hắn có thể hấp thu vì kinh nghiệm của mình, bởi vậy đều lựa chọn ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá vẫn là có chút ngoại lệ, tỉ như trước đó đối Dịch Thiên Vân có chút khó chịu Vân Lôi Địa Quân, vẫn tại điên cuồng hấp thu lôi điện. Cái này thiên lôi đối với hắn mà nói, đồng dạng là thuộc về đại bổ chi vật, tự nhiên năng hấp thu liền hấp thu. Vân Lôi Địa Quân hướng hắn nhìn bên này một chút, cảm thấy hơi kinh ngạc, tiểu tử này, chẳng lẽ đồng dạng là lôi thuộc tính thể chất? Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng tiếp nhận thiên lôi, đã cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ. Rất nhanh đệ nhất giai đoạn liền kết thúc, một đạo năng lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bọn hắn. Nồng đậm tinh lực bắt đầu tràn vào trong cơ thể của bọn họ, bắt đầu làm dịu bọn hắn thể phách. Loại cảm giác này tựa như là bình thường thông qua thiên kiếp giống như, có thể trị liệu thân thể của bọn họ, càng là tăng cường lực lượng của bọn hắn. Tuy nhiên có khác với thiên kiếp, chủ yếu là bên trong không có ẩn chứa nửa điểm pháp tắc chi lực. Cũng may đối bọn hắn hiệu quả không tệ. Cái này có lẽ đúng vậy cẩu hoàng trưởng Lao Chô nói rất hay chỗ. Chính xác cùng thiên kiếp rất giống, có thể mô phỏng đi ra, đã là tương đương không dậy nổi. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thán nhất hạ, nếu là hắn nắm giữ loại năng lực này, bồi dưỡng được không tệ đệ tử tử, vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh đệ nhị giai đoạn lập tức lại bắt đầu, không có cho bọn hắn quá nhiều lúc nghỉ ngơi ở giữa. Nguyên bản tầng mây dày đặc, lần nữa biến sau mấy lần. Vẫn như cũ là cái kia thô to thiên lôi, chỉ là thiên lôi lập tức liền tăng lên gấp bội, trở nên càng thêm cự đại. Oanh cạch. Cự lôi oanh kích xuống, tiếp tục nện ở Dịch Thiên Vân trên thân, hấp thu kinh nghiệm lần nữa nhiều một chút. Bất quá lần này không có cách nào triệt để hấp thu xong, dư thừa đều bị hắn ngăn cản ở bên ngoài, không có rót vào trong cơ thể hắn nửa điểm. Vẫn được. Dịch Thiên Vân mày cũng không nhăn nhất hạ, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Trước 1009, ngạnh kháng. Càng ngày càng mạnh thiên lôi từng đạo bổ xuống, Dịch Thiên Vân toàn bộ chiếu đơn thu hết, một điểm áp lực đều không có. Chỉ có cường hãn thể phách, mới dám chơi như vậy. Đệ nhị giai đoạn rất nhanh liền kết thúc, cơ bản mỗi cái giai đoạn đều chỉ sẽ kéo dài một canh giờ, kết thúc về sau, đều sẽ có khen thưởng. Đầu tiên là trị liệu hắn nhóm thương thế trên người, đi theo lại cho một điểm năng lượng tu luyện. Thông qua hai cái giai đoạn, không sai biệt lắm hơn ngàn người dự thi bên trong, cũng không có một cái nào thất bại bị loại. Nếu là ngay cả đệ nhị giai đoạn đều không chịu nổi, vậy thật đúng là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Thông qua giai đoạn thứ 5 mới xem như đạt tiêu chuẩn, lúc này mới đệ nhị giai đoạn đều thất bại, cái kia chứng minh thực lực chỉ có thể là bình thường. Cũng may sàng chọn xuống đều là tinh anh trong tinh anh, chịu đựng lấy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Giai đoạn thứ 3. Nương theo lấy cổ hoàng trưởng lão âm thanh âm vang lên, bầu trời tầng mây lần nữa biến tăng thêm, thiên lôi lần nữa tăng cường. Vẫn như cũ là chỉ có thiên lôi cấp bậc, trừ cái đó ra ngược lại là không có những vật khác. Tuy nhiên chỉ riêng là như thế này, đã là đầy đủ đáng sợ. Thiên lôi trở nên càng to lớn hơn, như là cự long tại tầng mây bên trong lăn lộn, tùy thời đều muốn từ không trung giáng xuống. Vâng! Lại là thiên lôi nện xuống tới. Dịch Thiên Vân vẫn dùng nhục thân ngăn cản, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sân bãi bên trên một mảnh bạch quang, lập lòe nhìn đều thấy không rõ lắm. Rầm rầm rầm. Thiên lôi cũng không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng bổ xuống, dày đặc đến đáng sợ. Kỳ thực cùng trước đó tần suất công kích không hề có sự khác biệt, chỉ là uy lực tăng lên quá nhiều. Tại giai đoạn thứ 3, rốt cục có mấy người phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, liền bị cái này thiên lôi cho chém thành than cốc. Tuy nhiên cũng chưa chết, chỉ là trọng thương, đi theo bị Na Di ra ngoài. Tại ngã xuống dây lát ở giữa, liền bị Na Di ra ngoài, bởi vậy sẽ không tiếp tục tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Rất nhanh giai đoạn thứ 3 kết thúc, ở đây biến mất hơn 100 người, mang ý nghĩa hơn 100 người bị đào thải bị loại. Giai đoạn thứ 3 uy lực kinh người, thất bại không ít người, khiêng người ở càng nhiều. Tuy nhiên đơn thuần dùng nhục thân ngăn cản, có thể nói là ít càng thêm ít, toàn trường liền không có mấy cái tiếp tục bảo trì dùng nhục thân ngăn cản. Tiểu tử này, thật đúng là thiên lôi thân thể a. Vân Lôi Địa Quân sừng sốt dưới, hắn có thể nói là toàn bộ hành trình chú ý Dịch Thiên Vân, ai biết giai đoạn thứ 3, như cũng dùng nhục thân ngăn cản. Vân Lôi Địa Quân đồng dạng là dùng nhục thân ngăn cản, hắn chỉ là hiếu kỳ Dịch Thiên Vân có phải hay không là thiên lôi thân thể, nếu là thiên lôi thân thể, vậy thì sẽ trở thành giống nhau thể chất đối thủ. Đồng dạng, Dịch Thiên Vân đều bị chúng nhiều cường giả nhìn ở trong mắt. Dù sao hắn nhưng là đệ nhất quan đệ nhất danh, nhất định phải thật tốt chú ý nhất hạ. Nhìn thấy hắn có thể nhục thân liên tục tiếp nhận tam giai đoạn lúc, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi, Dịch Thiên Vân có phải hay không thiên lôi thân thể. Ầm ầm. Trên bầu trời tầng mây lại là hạ thấp xuống nhất tầng, cái này tầng mây trở nên càng ngày càng dày, nhưng cũng không phải là đi lên biến đến dày, mà là hướng phía dưới biến đến dày. Theo tầng mây biến dày, để bọn hắn cảm thấy càng ngày càng kiềm chế, công kích càng thêm khoảng cách gần. Nay lại bên trên vẫn là một đầu cự đại thiên lôi. Lại là gấp bội. Chẳng lẽ sẽ chỉ mô phỏng kiếp lôi, cũng không có kiếp hỏa loại hình. Điểm ấy không ai hy vọng sẽ thêm cái kiếp hỏa, có thể một mực có kiếp lôi, liền đã tương đương đáng sợ. Dù sao cửa thứ 3 liền có 100 người trở lên bị đào thải, tiếp tục như thế, cũng không biết lại sẽ bị đào thải mấy cái. Giai đoạn thứ 4. Vênh cạch. Tựa như một tòa núi lớn lớn nhỏ cự lôi từ không trung bổ dưới, đang chuẩn bị bổ chúng tu luyện giả dây lát ở giữa. Hóa thành một đầu mảnh điện, trung điệp đánh vào đông đảo tu luyện giả trên thân. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền bị tiếng sấm khổng lồ che giấu. Đợi bạch quang biến mất giây lát ở giữa, bên ngoài sân người xem nhìn thấy trong sân người dự thi, giây lát ở giữa liền thiếu đi 100 người trở lên. Vẹn vẹn một đạo lôi mà thôi, lại là thiếu đi 100 người cấp bậc. Vênh cạch. Lại là một đạo thiên lôi tiếp tục đánh xuống, tại biến mất giây lát ở giữa. Cũng chính là để cho người ta hơi thở phào thời điểm, đám người lại là nhìn thấy trong sân thiếu đi 100 người cấp bậc. Nguyên bản thiên nhân không đến, hiện tại đảo mắt ở giữa liền thiếu đi không sai biệt lắm một nửa, còn lại phía dưới không đến 500 người, số lượng này kịch liệt giảm mạnh bên trong. Sau đó không ngừng lật lôi, cuối cùng không có người nào bị đào thải đi ra. Có thể thừa nhận được nhiều lần công kích, đằng sau đều có thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Nay lại đám người chú ý tới Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục tiếp nhận thiên lôi công kích, một điểm áp lực đều không có. Tình huống này liền cùng Vân Lôi Địa Quân, một điểm áp lực đều không có. Hẳn là thiên lôi thân thể, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thiên lôi thân thể. Cựu vực vực chủ trong mắt bọn họ tràn ngập ghen ghét, bọn hắn đều không nghĩ tới thiên dụ thần vực sẽ xuất hiện một cái thiên tài như vậy, đem bọn hắn đều cho so không bằng. Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân căn bản không phải thiên lôi thân thể. Chỉ là bị hiểu lầm. Giai đoạn thứ 4 kết thúc về sau, đông đảo người dự thi thu hoạch được nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, không ngừng hạ xuống tới năng lượng, để bọn hắn khôi phục thương thế. Lúc này sân bãi bên trên, cũng chỉ còn lại phía dưới hơn 400 người, thảm trạng như vậy, để đông đảo thần vực đều không mắt thấy. Có tiếp tục thất bại xuống dưới, liền sẽ triệt để bị đào thải bị loại, cái này thật đúng là đủ lúng túng. Thì như thiên dụ thần vực, cũng chỉ còn lại phía dưới 3 người. Tư Mã Không cuối cùng vẫn thất bại, thực lực thủy chung không có cách nào tiếp nhận xuống dưới, chỉ có Viên Thiên Hữu có thể tiếp nhận xuống tới. Cái này khá tốt, cựu vực thần vực những này cũng chỉ còn lại phía dưới dày đặc đất tuyết quân, hỏa ngọc thần vực liền còn lại phía dưới ngọc thanh linh. Nguyên bản bọn hắn còn dương dương đắc ý, hiện tại phát hiện liền còn lại phía dưới cái dòng độc đinh, nếu là gian đoạn thứ 5 đều gánh không được, như vậy hết thể đều phải kết thúc. Đến lúc đó bọn hắn liền biến thành khán giả. Sau này biểu hiện đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thiên dụ vực chủ đều muốn cười ra tiếng, phía bên mình có 3 cái, như thế nào đều có thể hợp cách ra. Bọn hắn chỉ cầu có người giết vào 5 vị trí đầu 10,

Xem ra ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta chỉ nói là ngàn năm thời gian quá lâu, ta cảm giác ngươi phục thị một ngày, ta đều muốn nói. Dịch Thiên Vân lánh lánh nhìn lấy nàng truyền âm nói, nếu là lưu ngươi ở bên cạnh ta ngàn năm, đoán chừng ta đều không cần tu luyện. Yêu phục thị ai, liền phục thị ai đi, đừng có dùng cái kia buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Ngươi! Ngọc Thanh Linh tức giận đến toàn thân phát run, nàng đều không thèm đếm xỉa, đem mình khóa tại một người bên người ngàn năm, cái này đã nỗ lực rất lớn đại giới. Ai ngờ Dịch Thiên Vân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại còn cảm thấy mình buồn nôn, cái này khiến một cái mỹ mạo xuất chúng như thế nàng, sao có thể chịu được. Tốt, tốt, lão nương liền xem như không thèm đếm xỉa, đều muốn đem ngươi cho lưu phía dưới. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư vong lập trường không quan hệ. Chương 1020, Mị Hoặc. Tại đều biết mình đối thủ về sau, bọn hắn đều nhao nhao đi vào giao đấu trên đài, đã chuẩn bị có thể bắt đầu. Ta rút đến chính là trời dơ cao địa quân bên trong một cái đối thủ hai chân thẳng run lên, hắn thật sự là không nghĩ tới, đối thủ của mình lại là thiên kình địa quân. Đây chính là tình thế chắc chắn phải chết, những người khác nhìn về phía hắn bên này, đều là lộ ra đồng tình ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới rút đến thiên kình địa quân đâu? Mỗi người ở trong lòng đều cầu nguyện không cần gặp được thiên kình địa quân, hoặc là gặp được Dịch Thiên Vân những thứ này. Có chút người dự thi biết có mấy cân mấy hai, tự nhiên là không dám cùng Dịch Thiên Vân những này đối mặt. Muốn là chống lại, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Lúc này hộ cháo bắt đầu chống lên đến, đem người dự thi đều bao vây lại. Bởi vì sân bãi rất lớn, bởi vậy chia làm hơn 70 cái sân bãi cũng không phải là vấn đề gì, hơn nữa còn phi thường rộng rãi. Muốn nhận thua, nhất định phải chạy ra cái này giao đấu phạm vi. Nếu như bị đánh bay ra ngoài, hoặc là mình chạy đi, đều coi là bị loại. Cầu hoàng trưởng lão nói ra trên đại thể quy tắc, giao đấu trên đường, vô luận dùng chiêu thức gì, vũ khí gì, phương pháp gì, đều không có nửa điểm cấm chế, các ngươi chỉ cần làm được một điểm, cái kia chính là thắng phía dưới chàng tỷ đấu này. Cái này quy tắc phảng phất tâm ma giống như, tràn ngập tâm linh của bọn hắn. Nhất là vô luận phương pháp gì, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, như vậy thì là vương giả. Một điểm cuối cùng, cái kia chính là khen thưởng vấn đề, có thể thu hoạch được 10 hàng đầu, nhất định có thể gia nhập chúng ta ngũ đại thần vực bên trong. Đương nhiên, đây là chúng ta chọn lựa các ngươi, mà không phải là các ngươi chọn lựa chúng ta. Cầu hoàng trưởng lão trầm giọng nói, 20 người đứng đầu phạm vi bên trong, chí ít có một nửa cơ hội, sẽ bị chúng ta chỗ chọn chúng. Đương nhiên, cuối cùng vô luận bài danh bao nhiêu, đều có thể thu được phần thưởng nhất định. Còn ban thưởng gì? Liền xem các ngươi cuối cùng biểu hiện. Hiện tại, giao đấu chính thức bắt đầu. Nương theo lấy cổ hoàng trưởng lão tuyên bố, giao đấu chính thức bắt đầu, mỗi cái thần vực đều chú ý mình phái đi ra người dự thi tình huống. Có thần vực phái đi ra người dự thi, đã toàn thể thất bại. Mang ý nghĩa bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, quan tâm này bên trong chiến cục, loại này không thể nghi ngờ là đáng thương nhất. Người khác thu hoạch được vinh dự, phía bên mình lại là chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể hâm mộ. Không có ý tứ, các ngươi Hỏa Ngọc thần vực đại biểu, hiện tại đối đầu chúng ta đại biểu. Lúc này mới ván đầu tiên, các ngươi liền bị đào thải, thật sự là đáng tiếc. Thiên dụ vực chủ nội tâm sảng khoái vô cùng, nhịn không được đối Lửa Ngọc thần vực chào phúng một câu. Trước đó vẫn luôn bị bọn hắn trô chào phúng, hiện tại cuối cùng có thể đánh mặt trở về. Giao đấu đều không có kết thúc, hết thể đều không có kết luận. Thiên dụ vực chủ, có một số việc đừng bảo là quá vẹn toàn cho thỏa đáng, phía trước các ngươi người biểu hiện là không tệ, không đạt tiêu chuẩn giao đấu liền sẽ rất lợi hại. Hòa Ngọc vực chủ tự nhiên không có khả năng nhận thua, như thế nào đều muốn cứng ngắc lấy cổ phản bác vài câu. Thật sao, có một số việc, thế nhưng là đã nhất định. Thiên dụ vực chủ cười lớn một tiếng, bọn hắn sắc mặt càng là khó coi, quả nhiên đi ra lẫn bảo, thủy chung đều là phải trả. Đang tỉ đấu giữa sân. Dịch Thiên Vân đối mặt đúng vậy Ngọc Thanh Linh, một cái trước đó liền để hắn chán ghét nữ nhân. Dùng cái kia mị hoặc chi thuật, đem rất nhiều người cho mị hoặc ở bên người, mấu chốt còn muốn mị hoặc mình, trở thành nàng chen chúc người chi một. Mị hoặc thời không? Ngọc Thanh Linh không có chút nào lắm điều, vừa mới bắt đầu, nàng song đồng dây lát ở giữa phóng xuất ra ngũ thải quang mang, tinh huyết trong cơ thể dây lát ở giữa dẫn đốt, đều ra chỉ tại cái này trong hai con ngươi. Trừ cái đó ra, càng là lấy ra mấy viên thuốc, hướng miệng bên trong nhét vào. Đan dược này cũng không phải là cái gì cuồng bạo đan thuốc, mà là một loại mị hoặc thần đan, có thể trên diện rộng tăng cường mình mị hoặc hiệu quả đan dược. Rất hiển nhiên nàng là muốn toàn diện mở ra mình mị hoặc chi lực, đem Dịch Thiên Vân cho cầm phía dưới. Thật là hết thể đều không thèm đếm xỉa, các loại thiêu đốt tinh huyết, các loại phục dụng đan dược. Trong tay càng là cầm trung phẩm luân hồi cấp bảo vật, đang bị nàng cho ném ra ngoài đi lúc, không trung tức thì bị hào quang năm màu bao phủ lấy. Dây lát ở giữa mảnh này không gian, bắt đầu tràn ngập mị hoặc chi khí. Bao phủ mỗi một cái góc. Hết thể đều là ngươi bức ta, cho ta toàn bộ triển khai. Ngọc Thanh Linh hét dầm lên, đem hết thể áp đáy hòm đồ vật đều vung ra. Rất nhanh Dịch Thiên Vân cảnh tượng trước mắt bắt đầu có trô biến hóa. Vô số mỹ nữ không ngừng từ bốn phía quấn quanh tới, vô luận thích gì dạng nữ nhân, bây giờ đều hiện ra ở trước mắt. Không riêng gì mỹ nữ, càng là có vô số bảo vật trồng chất như núi, để đặt tại bên cạnh. Trước mắt ở giữa, Dịch Thiên Vân liền tiến vào cái đặc thù trong không gian, cái kia chính là mị hoặc không gian. Có thể đem người nội tâm, triệt để cho phóng xuất ra, đem hắn thích nhất đồ vật cho bày biện ra tới. Lâm vào ngươi tham lam nhất ngộng cảnh đi, ngươi liền chết tại trong giấc ngộng của chính mình đi. Ngọc Thanh Linh nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng biết Dịch Thiên Vân đã lâm vào mình mị hoặc chúng. Nàng cho rằng dã tâm càng lớn, liền càng dễ dàng lâm vào mình mị hoặc bên trong. Cho dù là siêu cấp cường giả, tại mình toàn bộ bạo phát phía dưới, như cũ sẽ lâm vào cái này mị hoặc bên trong. Không xong, Dịch Thiên Vân tu vi đột phá quá nhanh, căn cơ có thể hay không bất ổn. Niệm Từ Vũ bọn hắn lo lắng sự tình tới, muốn là căn cơ bất ổn, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, càng là dễ dàng lâm vào đối phương mị hoặc bên trong. Bọn hắn nhìn ra được, cái này Ngọc Thanh Linh hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, cái gì áp đáy hòm đều bạo phát đi ra. Cho dù là thiên quân gặp được, đều sẽ lâm vào cái này trong khốn cảnh. Tu vi của hắn đột phá rất nhanh, nói không chính xác thật trúng chiêu. Bọn hắn đáy lòng trầm xuống, nếu là Dịch Thiên Vân trúng chiêu, cái kia chính là tùy ý làm thịt. Nhất là Ngọc Thanh Linh hết thể đều không thèm đếm xỉa, đổi lại bọn hắn mà nói, đều sẽ làm như vậy. Cầu Hoàng trưởng lão đều nói qua, chỉ đánh bại hai người bọn hắn một người trong đó, liền có thể vô điều kiện gia nhập ngũ đại thần vực. Đã như vậy, nếu là đánh bại bọn hắn, phía sau cũng không gì 82Z2 sao cả, chỗ nào còn cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp đúng vậy tuân ra tới. Ha ha, tiểu tử kia khẳng định là chúng chiêu. Coi như thiên phú không tồi lại như thế nào, Ngọc Thanh Linh thế nhưng là trời sinh mị hoặc thân thể, chỉ cần tu vi chênh lệch không là rất lớn tình huống dưới, đều có thể mị hoặc thành công. Nhất là toàn bộ bạo phát đi ra, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Ngọc vực chủ cười ha hả, cảm thấy Dịch Thiên Vân nhất định phải thua. Chỉ cần Dịch Thiên Vân thua, bên thắng liền biến thành bọn hắn. Thiên Dụ vực chủ trong bọn họ tâm nhức lên, thật chẳng lẽ phải xong đời. Để ta xem một chút, ngươi nội tâm thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Ngọc Thanh Linh từng bước một hướng cái này vừa đi tới, song đồng phóng thích ra ngũ thải quang mang, nàng một mực đem lực lượng phóng thích đến lớn nhất, nếu như không phải như thế lời nói, nàng lo lắng không cách nào khống chế Dịch Thiên Vân. Hết thể đều phải cẩn thận làm việc, nàng rất muốn tại Dịch Thiên Vân trên cổ, hung hăng đến bên trên như vậy nhất đao. Thế nhưng là nàng cũng không thể làm như thế, một khi làm như thế, tất nhiên sẽ để công lực tán loạn, chỉ có thể từng bước một hành động. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều đã không là vấn đề. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư vong lập trường không quan hệ. Chương 1021, đào hai mắt. Ngọc Thanh Linh từng bước một hướng Dịch Thiên Vân trước mặt đi đến, mỗi một bước cảm giác đều dẫm tại Niệm Từ Vũ bọn hắn trên ngực, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Bọn hắn không ngừng mà kêu gào, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể từ đó tỉnh lại, nếu là bại, hết thể đều phải xong đời. Dịch Thiên Vân thua cũng không sao, vấn đề ở chỗ Ngọc Thanh Linh sẽ giết chết Dịch Thiên Vân, cái kêu ý nghĩa liền không đồng dạng. Dù sao Dịch Thiên Vân liền xem như thua, đều có thể gia nhập ngũ đại thần vực bên trong. Cần phải là chết, hết thể đều toi công bận rộn. Vô dụng, các ngươi ở chỗ này hô, bên kia có thể nghe thấy. Hòa Ngọc vực chủ bên này mỉa mai một câu, cảm giác đến bọn hắn đúng vậy tại làm phí công vô ích công tác. Niệm Từ Vũ trong bọn họ bắt đầu lo lắng, lời này đích thật là không sai, nhất là hộ cháo tại bên cạnh, bình thường âm thanh có thể nghe được, nhưng là không có ý nghĩa gì. Dù sao chúng chiêu thế nhưng là mị hoặc chi lực, bình thường tiếng la, một chút cũng không có có hiệu quả. Muốn là bọn hắn thông qua tinh lực đến giống một tiếng, nhất định có thể đem Dịch Thiên Vân cho gọi tỉnh lại. Tạm dừng không nói cái này hộ cháo che đậy tình huống bên ngoài, càng nhiều vẫn là quy tắc hạn chế. Muốn là bọn hắn tự tiện xông xuống dưới, Dịch Thiên Vân thành tích trực tiếp bị phán định vì vô hiệu, đây mới là càng tàn khốc hơn. Dù sao sớm đã có chỗ quy định, tuyệt đối không thể nhúng tay tỉ thí, một khi nhúng tay lời nói, liền sẽ phán định thành thất bại. Không riêng gì Dịch Thiên Vân mất đi tư cách, càng là không ngớt dụ thần vực đều sẽ bị đuổi đi ra, sau này tư cách sợ là cũng không cho. Ngọc Thanh Linh từng bước một đi đến Dịch Thiên Vân trước mặt, trong tay thêm ra một thanh sắc bén dao găm, vừa đi vừa nói, ừm, không có cách nào nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Đối thủ bị mị hoặc tình huống dưới, Ngọc Thanh Linh là có thể tiến vào đối phương mị hoặc trong thế giới, có thể nhìn thấy đối phương trí nhớ tình huống. Nhưng là bây giờ lại là tiến đều không cách nào đi vào, hoàn toàn bị cản ở bên ngoài. Được rồi, không quan trọng, chỉ phải giải quyết rơi ngươi, hết thể đều là ta. Ngọc Thanh Linh trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, chỉ cần đem Dịch Thiên Vân cho chém giết, hết thể vinh dự đều là mình. Rất nhanh nàng đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, nâng lên dao găm trong tay, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân đầu đâm xuống. Không muốn. Niệm Từ Vũ hét lên một tiếng, thế nhưng là thét lên không cách nào ngăn cản Ngọc Thanh Linh công kích. Thiên Dụ vực chủ nhắm mắt lại, sau cùng toát ra chính là thống khổ ánh mắt, cảm giác hết thể đều kết thúc. Bành. Ngọc Thanh Linh đâm xuống tay, bị một cái tay một mực nắm chặt, căn bản không có cách nào đâm phía dưới nửa phần. Lá gan vẫn còn lớn, trước đó cảnh cáo của ta, ngươi đều đã quên đi. Dịch Thiên Vân lạnh như băng nhìn lấy nàng. Ngươi không có việc gì. Ngọc Thanh Linh bị sợ ngây người, nàng không có cách nào nghĩ đến mình đem hết toàn lực, lại là không có cách nào mị hoặc đến Dịch Thiên Vân nửa phần. Liên cái này rác rưởi mị hoặc chi thuật, đối ta có hiệu quả. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, đi nửa ngày mới tới. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cuộc đời đối chán ghét, liền là muốn nhìn trộm người khác chi nhớ. Nguyên bản đánh bại ta là được rồi, còn muốn đánh giết ta. Vừa dứt lời, bàn tay hắn nhanh như thiểm điện, hướng Ngọc Thanh Linh hai mắt đào đi, ép cờ bờ không sở đạ sau một khắc, nàng cái kia tràn ngập mị hoặc hai mắt cho hung hăng đào xuống tới. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ngọc Thanh Linh sau này bay rớt ra ngoài, huyết dịch không ngừng từ trống rông hai mắt chảy ra, nhìn mười phần khủng bố. Bốn phía mị hoặc thời không giây lát ở giữa biến mất, bởi vì Ngọc Thanh Linh mị hoặc chi lực, đều tụ tập tại trong đôi mắt. Hiện tại hai mắt đều bị Dịch Thiên Vân cho đào đi, tự nhiên không có cách nào tiếp tục thi triển mị hoặc thời không. Có thể nói nàng mị hoặc chi lực phế bỏ, thiên phú của nàng nguyên bản liền đến từ này hai mắt, bị móc xuống tự nhiên là phế bỏ. Ngươi đào ta hai mắt. Ngọc Thanh Linh kêu thảm một tiếng, đưa tay che ánh mắt của mình. Ta đã nói rồi, tiếp tục mị hoặc ta, liền móc ngươi hai mắt. Nếu là trước ngươi không mị hoặc ta, ta còn cân nhắc buông tha ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội, nói móc ngươi hai mắt, liền móc ngươi hai mắt. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, coi như Ngọc Thanh Linh là cái tuyệt mỹ nữ nhân, hắn như cũng là tâm ngoan thủ lạn. Ta muốn giết ngươi. Ngọc Thanh Linh hét lên một tiếng, đạp lên mặt đất liền hướng bên này sông đâm tới, coi như không có mắt, vẫn là có linh thức dò xét tình huống trước mắt. Tại nàng vọt tới Dịch Thiên Vân trước mặt lúc, Dịch Thiên Vân phản chân đúng vậy đem nàng đạp bay ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn tầm vài vòng về sau, trực tiếp thổ huyết có quắp trên mặt đất. Ngươi vậy mà phế bỏ tu vi của ta. Ngọc Thanh Linh thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng phát hiện trong cơ thể mình tu vi, bị Dịch Thiên Vân nhất cước phía dưới, vậy mà đều bị phá hủy. Lực lượng đáng sợ, để cho nàng cảm thấy cái gì gọi là hoảng sợ. Có vấn đề. Dịch Thiên Vân không cùng nàng giải thích thứ gì, đây chính là chiến trường, nhất là Ngọc Thanh Linh mới vừa rồi còn muốn chém giết mình, vậy hắn làm gì lưu tình. Nàng run rẩy thân thể, hoảng sợ cầu xin tha thứ, cầu ngươi đem con mắt trả lại cho ta. Ta, ta sai rồi, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, ta nguyện ý nhận thua. Không có cần thiết này, cút ra ngoài cho ta đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn qua đi, đem nàng cho thổi bay ra ngoài. Tại cút ra khỏi sân bãi bên ngoài về sau, mang ý nghĩa nàng bị loại. Theo lý mà nói, lấy tu vi của nàng là có thể phụ trợ đan dược đến trị liệu hai mắt, một lần nữa mọc trở lại. Thế nhưng là đối với mị hoặc chi nhãn, là không hội trưởng trở về, cho nên nàng mới có thể cầu xin tha thứ tác thu hồi lại. Dịch Thiên Vân có thể nào như nàng mong muốn, đồng dạng hắn sẽ không cần đôi mắt này. Gấu! Hỏa diễm đem đôi mắt này cho đốt thành cho bụi, như thế nào đều không cách nào khôi phục lại. Tại đem Ngọc Thanh Linh đá sau khi ra ngoài, sân bãi rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu, hộ cháo đồng dạng đi theo biến mất. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, bốn phía đại bộ phận đều đã hoàn thành chiến đấu, chỉ có hắn bên này tương đối chậm một điểm. Chỉ là bực này tàn nhẫn biểu hiện, để không ít người nội tâm đều là chấn động. Vừa rồi Ngọc Thanh Linh thế nhưng là không thèm đếm xỉa hết thể đến mị hoặc hắn, lại là một chút hiệu quả đều không có, ngược lại bị đào đi hai mắt, thực lực thế này để nguyên bản đem hết toàn lực đến liều một phen, nội tâm đều có chút khiếp đảm. Tuy nhiên thiên dụ thần vực bên này, ngược lại là cuồng hỉ không thôi. Tiểu tử này, nguyên lai là cố ý. Niệm Từ Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có bại, không phải vậy bọn hắn thật đúng là xong đời. Hòa Ngọc vực chủ bên này sắc mặt liền cực kỳ khó coi, vốn cho là đắc thủ, hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân một chút hiệu quả đều không có, còn đem bọn hắn mời tới ngoại viên cho diệt trừ. Hắn vậy mà móc xuống Ngọc Thanh Linh hai mắt, người Ngọc gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hòa Ngọc vực chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc gia. Niệm Từ Vũ ở bên cạnh cười lạnh nói, không biết là Ngọc gia lợi hại đâu, vẫn là tại nhị phẩm thần vực bên trong, có không tệ đãi ngộ thiên tài tương đối lợi hại đâu. Lời này vừa nói ra, Hỏa Ngọc vực chủ sắc mặt trở nên tái nhợt. Dùng chân chỉ đầu suy nghĩ, đều biết tuyệt đối không thể trêu chọc nhị phẩm thần vực, một khi trêu chọc đến, đừng nói là Ngọc gia, liền ngay cả một cái thần vực đều muốn bị diệt đi. Đây chính là thế lực ở giữa chênh lệch, đối phương tuyệt đối không dám phản bác nửa câu, chỉ có thể chịu được. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư vong lập trường không quan hệ. Chương 1022, đối chiến. Hòa Ngọc vực chủ ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn đều là choáng váng đầu óc, dù sao có hy vọng nhất người bị loại, hắn có thể không phát điên à. Tuy nói Ngọc Thanh Linh là mời tới ngoại viên, nhưng tương tự là đại biểu cho bọn hắn Hỏa Ngọc thần vực danh tiếng, bọn hắn khẳng định là hy vọng Ngọc Thanh Linh có thể đi càng phía trước một điểm. Dạng này chí ít có thể cho Hỏa Ngọc thần vực mang đến điểm danh âm thanh, hơi có chút mặt mũi, liền xem như ngoại viên, ít nhất là đại biểu bọn hắn. Hiện tại người triệt để tàn phế, hai mắt bị đào, tu vi bị phế sạch. Lúc này mới vòng thứ nhất cũng đã thua, có thể nào để hắn không giận. Thế nhưng là lại thế nào giận, đối mặt một cái tương lai là nhị phẩm thần vực đại hồng nhân, hắn thật sự là không dám có nửa điểm tính khí. Dù là hắn là vực chủ đều vô dụng, bởi vì Dịch Thiên Vân tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, vượt qua hắn cũng không phải là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân tại giải quyết rơi Ngọc Thanh Linh về sau, hướng bên cạnh nhìn lại, tất cả mọi người là mắt không biểu tình nhìn qua, đối những gì hắn làm chuyện thường ngày ở huyện. Hắn cử chỉ này coi như lưu tình, đổi lại những người khác trực tiếp đúng vậy đem Ngọc Thanh Linh giết đi. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều là nhân tử, đem đối phương phế bỏ đi về sau, để cho nàng vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi. Tuy nói chém giết nàng lấy được kinh nghiệm tương đối nhiều, nhưng hắn từ trước đến nay đối loại này trêu chọc đến địch nhân của mình, cho tới bây giờ đều là tương đối nhân tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, 9 người vẫn tương đối nhiều, Mộ Dung Hiểu cùng Lăng Vân Phong thuận lợi tấn cấp, cái này không có cái gì ngoài ý muốn. Hai người bọn hắn vốn là cường thế hơn, tấn cấp cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là đi qua vòng thứ nhất giao đấu, một nửa nhân số bị đào thải rơi. Vòng thứ nhất giao đấu đã toàn diện kết thúc, cho các ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiến hành trận tiếp theo giao đấu. Cầu Hoàng trưởng lão tại tuyên bố đồng dung đục thời, vung tay lên một cái, hơn 70 đạo quang mang bao phủ tới, lại là một khối hoàn toàn mới lệnh bài ra hiện trong tay bọn hắn. Dịch Thiên Vân phát hiện mình trong tay, nắm chắc lệnh bài là số 18, tại cái này cảm ứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia quen thuộc mắt rắn đập vào mi mắt. Đối phương bên khoe miệng, móc ra thật sâu nụ cười, phảng phất đã tiên đoán được mình thắng lợi. Cho dù là được chứng kiến Dịch Thiên Vân vừa rồi bạo lực, đối phương không sợ chút nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia yêu đồng địa quân, mình kế tiếp đối thủ, dĩ nhiên chính là yêu đồng địa quân. Yêu đồng địa quân trong mắt tràn ngập hưng phấn, Ngọc Thanh Linh không đối phó được Dịch Thiên Vân, không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó. Hắn đối với mình vẫn là tràn ngập lòng tin, nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có, cái kia còn thế nào giết vào quán quân bảo tọa. Ba ngày sau đó, là tử kỳ của ngươi. Yêu đồng địa quân đi đến bên cạnh hắn lúc, lạnh lùng ném phía dưới câu nói này. Kỳ thực ngươi đôi mắt này, ta đồng dạng là tương đối chán ghét. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Yêu đồng địa quân dừng dưới, chợt rắn trong mắt bắn ra kinh thiên sát ý, muốn đào đi cặp mắt của ta, liền nhìn xem ngươi tay, có hay không bực này bản sự. Đại chiến còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền đã có một chút ma sát. Bọn hắn bị an bài như vậy, rất rõ ràng là những trưởng lão này ý tứ, nhất cử nhất động của bọn họ, đều trong mắt bọn hắn. Nếu là an bài quá kém cỏi đối thủ, không hề nghi ngờ là không có xem chút. Thì như thiên kình địa quân bên kia, đúng vậy một mực không có cái gì xem chút. Bọn hắn an bài đối thủ, đều là tương đối một loại. Theo bọn hắn nghĩ, thiên kình địa quân so Dịch Thiên Vân muốn càng mạnh hơn một chủ. Nếu là phái ra yêu đồng địa quân những này ra sân, không hề nghi ngờ là bị miểu sát mặt hàng. Nếu là đối mặt Dịch Thiên Vân, còn có thể có không ít xem chút. Nói trắng ra là, tại năm vị trưởng lão xem ra, Dịch Thiên Vân lực lượng phải yếu hơn thiên kình địa quân một mảng lớn, mới có thể để bọn hắn sinh ra loại cảm giác này. Tuy nhiên đồng dạng là thông qua cấp 9 đoạn khảo nghiệm, nhưng bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân là miễn cưỡng thông qua, tăng thêm bản sự không có thiên kình địa quân nhiều như vậy. Cảm giác tựa như là cái thổ dân, vẫn luôn lấy bình thường nhất phương thức ngăn cản, không để cho bọn hắn thấy cái gì lớn bản sự. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân bản sự không ít, chỉ là hắn lười nhác thi triển đi ra thôi. Có thể một quyền giải quyết hết sự tình, tuyệt đối sẽ không đá ra nhất cước. Đi theo còn lại phía dưới thời gian. Liên bắt đầu nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ tới ta muốn đối phó, lại là cái kia tử nhân yêu. Mộ Dung Hiểu ở bên cạnh đĩu môi, cảm thấy rất không hài lòng. Tử nhân yêu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy lệnh bài trong tay của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chính là cái kia dạy đặc đất tuyết quân, đích thật là dáng dấp bất nam bất nữ. Đúng a, không phải liền là hắn lạc, không nghĩ tới sẽ đối với bên trên hắn. Mộ Dung Hiểu cười cười nói, bất quá đối phó hắn vừa vặn, thuộc tính bên trên không có quá nhiều xung đột, còn có thể hơi khắc chế dưới. Gỗ tuy nhiên không phải khắc chế nước, nhưng ít ra không phải gặp được lửa. Không nên khinh thường, hắn nhìn nhưng không có dễ đối phó như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn về phía tại bên cạnh tĩnh tọa dày đặc đất tuyết quân, do xét chi nhãn biểu hiện ra số liệu, không thể nghi ngờ là chứng minh lực lượng của hắn, cũng không phải đơn giản như vậy có thể đối phó. Đây không phải là khẳng định a, dày đặc đất tuyết quân vẫn có chút bản lãnh, ở bên ngoài danh tiếng thế nhưng là không kém. Mộ Dung Hiểu nhìn như nhẹ nhõm, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần cẩn thận. Có thể kiên trì đến bây giờ, tuyệt đối không có một cái nào là thực lực trên lệch kình. Ba ngày đảo mắt liền đi qua, bọn hắn nhao nhao tiến vào quyết đấu tràng bên trong, đều mặt đối thủ của mình. Dịch Thiên Vân đối mặt, dĩ nhiên chính là yêu đồng địa quân, từ sơ khai nhất bắt đầu liền treo chọc đến đối thủ. Hiện tại cuối cùng đứng đang tỉ đấu trên trận đối, yêu dị mắt rắn toát ra băng lãnh khí tức. Đừng để ta quá thất vọng rồi. Yêu đồng địa quân song đồng lóe ra tia sáng yêu dị, trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đầu trường tiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, đầu này trường tiên liền như là tế xà giống như, bắt đầu nhuyễn động, đi theo cuốn quanh ở chân của hắn. Cái này nhìn hoàn toàn đúng vậy một con rắn. Lời này hẳn là ta tới nói, nếu là quá đơn giản lời nói, nhưng không có cái gì tính khiêu chiến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Phách lối. Yêu đồng địa quân một thanh cơ lấy trong tay trường tiên, hướng mặt đất hất lên, ba một tiếng, tại mặt đất lưu phía dưới rãnh sâu hoắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không trong tay ta, kiên trì qua một chiêu. Đột nhiên ở giữa, Dịch Thiên Vân cấp tốc quay người, hướng sau lưng đúng vậy nhất cước đạp tới, vành một tiếng, một bóng người bị đạp bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia sau này trượt lui mấy chục mét bên trong, miễn cưỡng dừng lại,

Hiện tại xem ra, bọn hắn thật to đoán chừng sai lầm Dịch Thiên Vân năng lực. Cái này hắc viêm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là 10 phần đáng sợ hỏa diễm, hơn nữa còn là thuộc về loại kia có thể giải độc yêu hỏa. Có được hai loại yêu hỏa hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy trúng độc. Niệm Từ Vũ bọn hắn trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân bản sự, tự nhiên biết hắn hai loại hỏa diễm, có thể trấn áp kịch độc. Tại Dương Long chính bọn hắn đều có thể trấn áp kịch độc, chớ nói chi là có được hai loại yêu hỏa Dịch Thiên Vân. Rất nhanh kịch độc bị giải quyết hết về sau, Dịch Thiên Vân từng bước một hướng yêu đồng địa quân cái này vừa đi tới, mỗi đi một bước, hỏa diễm liền trên mặt đất in dấu lên cái lạc ấn. Ngươi xuất thủ nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng đến lượt ta xuất thủ a. Dịch Thiên Vân vặn vẹo vốn éo đầu, nhìn lấy hắn nói ra, phải nói, để ngươi nhiều lần như vậy, là giờ đến phiên ta xuất thủ. Yêu đồng địa quân ánh mắt lạnh lẽo, không có trả lời, thân rắn uốn éo, liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên này cuốn qua tới. Trong hư không toát ra cái cự đại cự mãng hư ảnh, bao phủ lại phiến khu vực này. Sau một khắc, nhào lên yêu đồng địa quân cùng cự mãng hư ảnh, hòa làm một thể. Chớp mắt ở giữa, một đầu giả thiên cái địa cự mãng, hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người, hướng về phía Dịch Thiên Vân phun ra đen nhánh kịch độc, đem Dịch Thiên Vân chỗ khu vực nơi bao bọc ở. Khi hắn coi là có thể trấn áp Dịch Thiên Vân lúc, một đạo đen nhánh thân ảnh từ kịch độc trung trùng đâm ra tới. Chỉ là tiểu xà, cũng dám phách lối. Dịch Thiên Vân thanh âm trầm thấp như là tiếng sấm quần quận mà đến, tại hư không đưa tay một trường, hóa thành cự đại hắc viêm thủ trưởng hung hăng đập xuống tới. Yêu đồng địa quân thân thể cao lớn, tại cái này hắc viêm ngưng tụ cự trưởng phía dưới, bị hung hăng đập trên mặt đất. Hỏa diễm nóng rực, bắt đầu thiêu đốt lấy yêu đồng địa quân thân thể. Phát ra tư tư âm thanh, khói đen không ngừng đi lên bốc lên. A a a, yêu đồng địa quân bị thiêu đến sống không bằng chết, cấp tốc bắt đầu thu nhỏ thân thể, muốn từ Dịch Thiên Vân trong lòng bàn tay chạy đi, nhưng Dịch Thiên Vân làm sao có thể để hắn nhẹ nhõm chạy đi, cự trưởng hung hăng bóp, đem yêu đồng địa quân cho bóp tại lòng bàn tay bên trên. Muốn trốn, hỏi qua ta không có. Dịch Thiên Vân nắm thật chặt hắn, để hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Lực lượng đáng sợ. Hoàn toàn chấn áp cái này yêu đồng địa quân, ngay cả sức phản kháng đều không có. Nhất là cái kia đáng sợ hắc viêm, đem hắn thiêu đến đau đến không muốn sống, trên người xà lân bắt đầu từng mảnh bị thiêu đến cháy đen. Dịch Thiên Vân so với hắn tu vi muốn thấp, nhưng là chân chính luận tổng hợp thực lực, cũng không biết muốn so yêu đồng địa quân muốn mạnh hơn bao nhiêu. Cái gì điên cuồng thương tổn hình thức, căn bản không cần thiết thi triển, cũng đủ để nghiền ép cái này yêu đồng địa quân. Đáng chết! Long xà vực chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn thấy yêu đồng địa quân nhẹ nhõm bị áp chế lúc, hắn lập tức có quắp ngồi xuống. Hắn biết hết thể đều xong, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Dịch Thiên Vân thực lực. Yêu đồng địa quân rất lợi hại, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân công kích, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Thân thể cái kia trơn mượn tình huống, đối với Dịch Thiên Vân mà nói một chút tác dụng đều không có, bị một mực khóa chặt trong tay hắn, không cách nào tránh thoát. Không biết bao lâu, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn yêu ma thần khu thể, đủ để ngạo thị quần hùng. Ngũ đại trưởng lão đều bị loại tình huống này cho khiếp sợ đến. Có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Long xà. Diễn hóa. Yêu đồng địa quân gào thét một tiếng, trong cơ thể hắn tuôn ra năng lượng, theo sát lấy hắn hình thái bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thân rắn trạng thái, đầu bắt đầu dần dần diễn hóa thành nhất điều long đầu. Chiến đấu lực điên cuồng bao tô thăng lên. Tại hắn bạo lực phía dưới, Dịch Thiên Vân bàn tay nắm chắc bắt đầu bị một chút xíu chống ra. Lực lượng này còn có thể tiếp tục đi lên trên, không có tận cùng. Một cái tầng dưới chót nhất nhân tộc, cũng muốn xoay người leo đến trên đầu chúng ta, không có khả năng. Ta muốn ngươi chết, triệt để muốn ngươi chết. Yêu đồng địa quân toàn thân xà lân, bắt đầu thêm ra nhất tầng vảy rồng đến, song trọng bao trùm phía dưới, lực phòng ngự trở nên càng thêm kinh người. Thậm chí còn có thể nghe được long ngâm gào thét, từ trong cơ thể hắn gào thét đi ra, phảng phất đầu này rắn, chuẩn bị diễn hóa thành một đầu cự long. Long xà huyết mạch A, có chút ý tứ. Nhưng trùng đúng vậy trùng, vĩnh hoàn toàn không phải nhất điều long. Lại hạ tầng nhân tộc, cũng so với các ngươi bọn này tạp trùng muốn tốt. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, thủ trưởng hung hăng một nắm, kết rồi một tiếng, yêu đồng địa quân xương đầu bị tan thành phấn vụn, hỏa diễm càng là bắt hắn cho đốt thành than cốc. Yêu đồng. Long xà vực chủ tâm đều muốn nhanh nhỏ ra huyết, thế nhưng là hắn không có cách nào xuống dưới ngăn cản,